Một bước lên tiên, chương 580, bí mật của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp, góc truyện audio.com. Cách chương.